Đợi đến khi đại quân triều đình kéo đến, thiên uy giáng xuống, thì các ngươi sẽ chịu tội tru di cửu tộc. Song phương mới đầu có chủ ý khuyên hàng, nhưng rốt cuộc chẳng ai nộp thành dâng tù. Thành Linh Châu đã nhiều lần ngăn chặn quân Thái Bình, trải qua nhiều trận ác chiến, hai bên đều có thương vong, đều hận quân địch đến tận xương tủy, đều hiểu nếu mình rơi vào tay đối phương thì chẳng có gì hay ho, nhưng cứ mặc sức nói vùng thiên hạ thì cũng chẳng chết ai. Chửi mắng đến đoạn sau thì lập tức biến thành một trận chửi bới với những lời lẽ thô tục, không kiêng kỵ gì nữa. Hai bên đều văng những câu văng tục bẩn thỉu nơi đầu đường xó chợ, nguyên rùa hết sức độc địa. Mãi tới khi mặt trời gác bóng đằng tây, trận chửi bới loạn tùng bậy này, tao mèo mày chó đó nọ cũng còn chưa thôi. Ma đại nhân thấy trong lòng không yên, cứ có cảm giác Việt Khấu tựa hồ che giấu hành động nào khác. Lao liền dẫn mấy tên tùy tùng tuần sát kỹ một vòng trên mặt thành, dặn dò các doanh phải cẩn thận đề phòng, chuẩn bị nhiều tên lửa, dòng lửa để phát hiện mọi vật từ xa, ngăn Việt Khấu nhân trời tối mà lèn tới cướp thành. Chính vào lúc đó, Ma đại nhân chợt phát hiện dưới chân thành có điều dị thường. Lão quan sát thấy một mảng cỏ ở phía nam thành lộ ra vẻ trơ trụi héo úa. Nhưng nếu không phải là người tinh ý thì quan sát kỹ không dễ gì mà phát hiện ra được. Càng nhìn càng thấy kỳ quái. Đột nhiên lão tỉnh ngộ ra, trong lòng sợ hãi kêu lên, thiếu chút nữa bị che mắt. Hoa ra trong quân Việt Khấu có doanh quân đào hầm, chắc từ tờ mở sáng đã bắt đầu đào rồi. Đình đào hầm đặt thuốc nổ làm sập tường thành, có lẽ chúng đợi đến khi trời tối sẽ phá thành. Lão còn chưa kịp nghĩ xong thì nghe thấy một tiếng nổ lớn, long trời lở đất, rung chuyển núi non, sập thành đổ cửa. Thế mới là trời nghiêng đất lật bao giờ nhỉ? Hổ đấu rồng tranh há chịu thôi. Muốn biết sự thể thế nào, xem hồi sau sẽ rõ. Chúng ta cùng đến viết tiếp hồi thứ hai, mây mù tiến hóa. Lại nói xưa này, hai phía giao phong thì việc quân không ngại dối trá. Doanh lính đào hầm của quân Thái Bình nhân đêm hôm trước bắt đầu đào một đường hầm, rồi ban ngày nửa buổi đánh thành, nửa buổi sai lính chửi mắng, chừng như dẫn dụ dân binh ra ngoài thành quyết chiến. Kỳ thực ra đó đều là động tác nghi binh. Trong bóng tối, quân Thái Bình đã âm thầm đào được một đường hầm vừa sâu vừa rộng, vận chuyển vào trong một lượng lớn thuốc nổ, đầy bụng tới đêm hôm sẽ châm ngòi nổ, phá hủy bức tường thành cao lớn kiên cố của Linh Châu. Nhưng trong thành Linh Châu đã sớm có cao nhân sắp đặt bố trí phòng vệ như tường đồng vách sắt. Hơn nữa biên quân Thái Bình quen dùng ngón đào hầm nổ thành, để đã có sự bố thành từ trước. Chôn dưới chân thành có rất nhiều pháo ngũ lôi khai hỏa. Quân Thái Bình không hề ngờ đến điều đó. Quả nhiên có mấy tên vô ý chạm nổ pháo ngầm, khiến số lượng thuốc nổ vừa mới vận chuyển vào đường hầm phát nổ theo. Lập tức hơn 1000 người bị nổ tàn sát. Nếu kẻ không bị nổ chết thì cũng bị đất đá chôn vùi trong lòng đất. Cũng bởi lượng thuốc nổ trong đường hầm quá nhiều, uy lực khi phát nổ cực lớn, gây chấn động mạnh, làm móng thành rung chuyển. Những căn nhà gần chân thành phía nam đều bị sụp đổ sập một dãy, đè chết rất nhiều quân dân Linh Châu. Ngay trong lúc đó, quân Việt Khấu đang tập kết ở phía ngoài cửa nam, nhân lúc quan dứt thành hỗn loạn liền nổi trống, điều động đại quân giờ khiên nặng tầng tầng lớp lớp vác thang mây ào ạt tấn công thành Linh Châu. Linh dòng giữ trên mặt thành vẫn dùng phách sơn phái, súng trường, súng phun lửa, tên nỏ, bình vôi, đá học, gỗ súc chống lại. Tuy nhiên cánh quân Thái Bình này là quân tinh nhuệ, thân trải trăm trận từ nam chí bắc, chẳng phải toan lính ô hợp